Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, luận pháp tắc cường nhược. Dương An nói, Thiên, Vương Siêu khẽ ngẩng đầu, nhìn lên trên trời trăng sáng, nói, ta đã thành thần, thần thức có thể bao trùm nửa cái Ngọc Lan Đại Lục. A, Lâm Lôi có chút giật mình, trong lòng cảm thán, thần cấp cường giả quả nhiên cường đại, thần thức có thể bao trùm nửa cái Ngọc Lan Đại Lục. Vương Siêu tiếp tục nói, thật nghĩ đi thần vị diện nhìn xem. Dương An nói, Vương Siêu, thần vị diện so già thiên thế giới còn nguy hiểm hơn. Nơi đó khắp nơi trên đất là cường đạo cùng kẻ cướp. Chỉ có ở tại trong thành trì mới an toàn. Nói đến, già thiên thế giới cũng vô cùng nguy hiểm. Có 7 đại sinh mệnh cấm khu. Còn có rất nhiều hoang cổ dị thú. Vạn tộc cùng tồn tại. Tu sĩ tranh đấu. Bất quá, già thiên thế giới vẫn có phàm nhân thành trì. Tu sĩ không có thể tùy ý giết hại phàm nhân. Mà bàn long thế giới thần vị diện không có phàm nhân. Yếu nhất tu vi cũng là thánh vực. Thánh vực chỉ là tầng dưới chót nhất, là nô lệ, trừ ở tại trong thành trì hoặc là cái nào đó bộ lạc. Nếu không, lúc nào cũng đứng trước nguy cơ. Vương Siêu lạnh nhạt nói, nguy hiểm đến không có gì. Hắn xuất đạo về sau, một mực đang chiến đấu, mà lại mỗi một trận chiến đấu đều hung hiểm vạn phần. Vương Siêu cũng không sợ nguy hiểm. Dương An nói, ngươi có thể cảm giác ra pháp thì lại khác. Đây là bởi vì bàn long thế giới chỉ là cái vũ trụ này phụ thuộc thế giới. Dương An nói đến đây, vung tay lên, dùng thủy hệ ma pháp thủy kính thuật mô phỏng ra một cái đại cầu thể. Đại cầu thể chung quanh có 4 cái tương đối nhỏ hình cầu. Dương An chỉ đại cầu thể, nói, đây chính là chủ vũ trụ, chung quanh 4 cái là phụ thuộc vũ trụ, bên trong một cái phụ thuộc vũ trụ cũng là bàn long thế giới. Cái này, Lâm Lôi lần thứ nhất biết mình ở lại thế giới là cái dạng gì. Trong lòng kinh ngạc vạn phần, hắn nghĩ, phụ thuộc vũ trụ có vô số vật chất vị diện, lại thêm to lớn thần vị diện. Đã vô cùng to lớn, không nghĩ tới, lớn như vậy thế giới chỉ là một cái phụ thuộc vũ trụ. Cái kia chủ vũ trụ nên lớn bao nhiêu? Dương An tiếp tục nói, phụ thuộc vũ trụ thiên đạo yếu nhược. Hắn nói đến đây, dừng một cái, nghĩ thầm, Hồng Mông sáng tạo vũ trụ. Chủ vũ trụ có bổn nguyên pháp tắc, 8 đại bổn nguyên pháp tắc từ thần giới bát đại thánh hoàng trưởng khống. Phụ thuộc vũ trụ bổn nguyên pháp tắc yếu nhược, 4 đại trí cao quy tắc không có có trí tuệ. Dương An nhớ kỹ, Lâm Lôi hoàn thành trí cao thần nhiệm vụ về sau. Trí cao thần hiển hóa qua một lần, là một cái trí năng cực cao nữ tử. Vương Siêu hỏi nói, chủ vũ trụ pháp tắc cùng già thiên thế giới pháp tắc tương đương sao? Cùng thuộc tam trọng thiên vũ trụ. Thiên đạo bổn nguyên không kém nhiều. Dương An nói, chuyện cụ thể, Dương An cũng không rõ ràng. Có lẽ, chỉ có hệ thống rõ ràng đi. Vương Siêu nói, nếu như có thể đi chủ vũ trụ nhìn xem, có thể cảm ngộ càng nhiều đồ, vật. Đường Tử Trần nói, Dương An, Long Xà thế giới cũng có thiên đạo sao? Có, Dương An nói, hắn có sáng thế kinh lịch. Hắn biết. Mỗi một cái thế giới đều có bản nguyên. Bản nguyên là một cái thế giới căn bản. Đường Tử Trần nói. Nói như vậy, Long Xà thế giới cũng có pháp tắc chi lực. Đương nhiên, vô quy củ bất thành phương viên. Pháp tắc cùng quy tắc cũng là một cái thế giới xa nhà cùng hệ thống. Dương An nói. Đường Tử Trần nói. Tại Long Xà thế giới, chúng ta không cảm giác được pháp tắc. Cũng vô pháp tham ngộ pháp tắc. Dương An nói, đây là thiên đạo tự thân bảo hộ. Long Xà thế giới phi thường nhỏ, thiên đạo cũng vô cùng yếu. Như Vương Siêu, hắn đã thành thần. Nếu như hắn trở lại Long Xà thế giới, lại có thể cảm ngộ pháp tắc, lấy vương siêu ngộ tính, có thể tùy tiện trưởng khống thiên đạo. Lúc này, vương siêu muốn về long xà thế giới, nhìn chính mình có thể hay không cảm ngộ long xà thế giới pháp tắc. Trưởng khống thiên đạo, vương siêu sinh ra ở long xà thế giới, bản năng muốn trưởng khống thiên đạo, muốn bảo vệ mình thế giới. Dương An giống như có thể đoán được vương siêu ý nghĩ. Nói, vương siêu, ngươi trở lại long xà thế giới, vẫn không cách nào lĩnh hội long xà thế giới pháp. Là sao? Vương siêu hỏi nói, vẫn là thực lực không đủ sao? Đúng, Dương An nói, đồng thời, tâm hắn nghĩ, mặc kệ là long xà thế giới, vẫn là bàn long thế giới, chính thức sáng tạo giả hẳn là hệ thống. Hệ thống cường đại, không thể tưởng tượng, trừ phi vương siêu lực lượng có thể vượt qua hệ thống, mới có thể đánh vỡ quy tắc, trưởng khống long xà thế giới thiên đạo. Vương siêu nhìn một chút Dương An, như có điều suy nghĩ, trong thiên địa này, có một đôi vô hình tay tại nắm trong tay, người này là ai, là Dương An lão sư sao, vẫn là Dương An phụ mẫu, lại hoặc là... là Dương An chỗ tại chủng tộc, vô luận là vương siêu, đường tử trần, vẫn là bối lỗ đặc, những người này thường xuyên cùng Dương làm gặp mặt, đối Dương An đã có chỗ giải. Bối lỗ đặc suy đoán, Dương An là cái nào đó cường đại tồn tại bồi dưỡng người kế nhiệm. Đồng dạng, vương siêu cùng đường tử trần cũng có cùng loại suy đoán. Vương siêu có thể thành vì thiên hạ đệ nhất cao thủ. Tại long xà thế giới đạt tới kim cương bất hoại cảnh giới. Trí tuệ cực kỳ cao thâm. Hắn suy nghĩ một chút. Lần nữa nói, Dương An, cái kia thôn phệ tinh không thế giới pháp tắc chi lực so già thiên thế giới cùng bàn long thế giới. Càng cường đại sao? Dương An nói, thôn phệ tinh không thế giới. Thuộc về tứ trọng thiên vũ trụ. Bây giờ... Dương An tại bàn long thế giới là thần cấp cường giả. Nếu như tiến vào thôn phệ tinh không thế giới, lực lượng cùng cường độ tinh thần lực, cùng gen sinh mệnh tầng thứ tương đương với thôn phệ tinh không thế giới vũ trụ cấp. Theo thôn phệ tinh không thế giới nói, đạt tới giới chủ chi cảnh về sau, mới có thể rõ ràng hơn cảm ngộ pháp tắc, cũng lại càng dễ đạt được bổn nguyên pháp tắc thừa nhận. Lúc này, thì có thể tham ngộ pháp tắc chi lực, lĩnh ngộ pháp tắc tới trình độ nhất định về sau, thì có thể trở thành bất hủ thần linh. Cùng là thần linh, bàn long thế giới thần so thôn phệ tinh không thế giới thần muốn yếu rất nhiều. Dương An còn nhớ rõ, Olivia cùng lâm lôi thành thần về sau, cùng vị diện ngục giam thần tiến hành một lần sinh tử chiến. Chiến trường cũng là Bác Sa Đại Đê. Lúc ấy, Olivia vì chém giết địch nhân, sử xuất toàn lực nhất kích, đem Bác Sa Đại Đê một kiếm bổ ra, vị diện ngục giam người chen chúc mà ra. Lúc ấy bối lỗ đặc sắc mặt âm trầm, nói, các ngươi xông đại họa. Thực, suy nghĩ kỹ một chút, sao lại không phải bối lỗ đặc có ý đem vị diện ngục giam người phóng xuất đâu? Bối lỗ đặc là đường đường chủ thần, phàm là không có đạt đến đại viên mãn thần, chủ thần một cái ý niệm trong đầu liền có thể chém giết. Lấy bối lỗ đặc chi năng, nếu như hắn muốn ngăn cản vị diện ngục giam người đi ra, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Trở về chính đề, Olivia thành thần, lấy hắn ngộ tính cùng pháp tắc cảm ngộ, đã có hạ vị thần đỉnh thực lực. Cũng vẻn vẹn có thể một kiếm cắt đứt dòng sông. Lại nói thôn phệ tinh không thế giới. Thôn phệ tinh không thế giới người đạt tới giới chủ cảnh giới về sau. Thể nội tự thành thế giới. Uy năng vô biên. Một ý niệm có thể để một khỏa sinh mệnh tinh cầu sinh linh diệt tuyệt. Giới chủ nếu như toàn lực nhất kích. Có thể bổ ra một khỏa tiểu hình sinh mệnh tinh cầu. Lấy thêm thôn phệ tinh không bên trong huyết lạc thế giới so sánh. Huyết lạc thế giới cực kỳ cường đại, địa vực cực kỳ rộng lớn, giới chủ nắm giữ địa vực, xưng là một phương thế giới, mà một phương thế giới so Ngọc Lan đại lục rộng lớn vô số lần. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra cấp giới chủ thực lực. Ngẫm lại, Vũ Thần cùng Đại Tế Sư đều là thần linh, lại chỉ có thể ở Ngọc Lan vị diện trưởng khống một phàm nhân quốc độ. Cùng giới chủ thực lực, cùng trưởng khống địa vực đến xem, Vũ Thần cùng Đại Tế Sư so giới chủ yếu rất nhiều. Vương Siêu cùng Đường Tử Trần đều đi qua thôn phệ tinh không thế giới Virtual Network. Hai người mặc dù không cách nào cảm thụ chánh thức pháp tắc, nhưng là hai người theo hư nghĩ pháp tắc cùng thế giới giả tưởng người chiến đấu. Cùng các phương diện thu thập tư liệu đến xem, thôn phệ tinh không thế giới đều mạnh mẽ hơn bản long thế giới rất nhiều. Mà lại, so giả thiên thế giới còn cường đại hơn, pháp tắc cũng càng thêm hoàn thiện. Hắc ám chi xâm, Bối Lỗ đặc ngồi tại thư phòng, trên tay cầm lấy một bản không biết tên thư tịch. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm thư tịch, tâm lý lại nghĩ đến vấn đề. Những người kia đều đến từ hắn thế giới a. Trên người bọn họ pháp tắc cùng cái thế giới này hoàn toàn khác biệt. Bối Lỗ đặc rất muốn đi hắn thế giới nhìn xem. Hắn cũng hướng Dương An đề cập qua. Lúc ấy, Dương An nói, muốn chờ Lâm Lôi trưởng thành, hắn có thể đi hắn thế giới. Khi đó, Dương An lo lắng rất nhiều. Vừa đến, Bối Lỗ đặc là chủ thần, uy năng quá mạnh, Dương An không muốn để cho hắn đi tinh cấp thế giới. Thứ hai, Dương An có chút lo lắng. Hắn biết, tại Bàn Long thế giới, Hồng Mông thực lực mạnh nhất, hắn đột nhiên đem một vị chủ thần lấy đi, Hồng Mông khẳng định sẽ có cảm ứng. Dương An nhưng lại không biết, áo lam nữ hài đã sớm cùng Hồng Mông đã gặp mặt. Mà lại, Hồng Mông cũng một mực đang chú ý hắn. Bối Lỗ đặc suy nghĩ một hồi, nghĩ thầm, có lẽ, có thể theo những người kia trên thân giải hắn thế giới. Giả thiên thế giới pháp tắc so với chúng ta thế giới mạnh. Đó là một cái dạng gì thế giới? Nếu như ta đến cái kia phương thế giới, nhất định có thể tăng cường thực lực, cũng có thể kiến thức đến càng nhiều đồ, vật. Bối Lỗ đặc cấp tốc tự hỏi, chắc là không còn khác yêu thích, thì ưa thích đi hắn thế giới du ngoạn. Hắn từng nói, chính mình đi qua rất nhiều vật chất vị diện. Hôm sau, Bối Lỗ đặc lần nữa đi vào du thuyền phía trên, nói, Thiên Đế, lần trước ăn tiểu huynh đệ làm mỹ thực về sau, nhớ mãi không quên, lại nghĩ đến nhấm nháp một chút. Dương An mỉm cười, Bối Lỗ đặc tiên sinh nếu như muốn ăn tiểu huynh đệ làm mỹ thực, có thể tùy thời tới. Tiểu huynh đệ biết rõ máy, lại thêm Bối Lỗ đặc tiễn hắn một cái thần cách. Hắn hoan hỉ nói, Bối Lỗ đặc tiên sinh, ngài ngồi một hồi, ta cái này chuẩn bị cho ngài mỹ thực. Tốt, Bối Lỗ đặc ứng một tiếng, tùy ý ngồi tại Dương An bên cạnh, nói, Thiên Đế, cái kia giả thiên thế giới là một cái dạng gì thế giới? Ta đến là giả thiên thế giới, thực lực như thế nào? Lần này, đem Dương An làm khó, tâm lý tự hỏi, Bối Lỗ đặc đã hoàn toàn hiểu thấu đáo nhất hệ pháp tắc. Mà lại, đã dung hợp 5 loại pháp tắc huyền ảo, lại dung hợp chủ thần cách, thực lực phi thường cường đại. Bất quá, hắn thực lực càng ỷ lại chủ thần cách, không có có chủ thần cách, liền không có ý chí uy năng, thực lực còn không bằng một cái thần cấp đại viên mãn. Tại giả thiên thế giới, thánh nhân hẳn là song hoàn toàn nắm giữ nhất hệ pháp tắc người. Thánh nhân lực lượng phi thường cường đại, thánh nhân một cái đầu có thể áp sập đại sơn. Dương An suy nghĩ một hồi lâu, nói, nếu như ngươi đến giả thiên thế giới, chủ thần cách hội mất đi hiệu lực, ngươi thực lực tương đương tại vương giả chi cảnh, mạnh hơn đại năng giả phía trên hạng nhất, so thánh nhân yếu. Vương Siêu tại bong tàu tĩnh tu, nghe được Dương An nói chuyện, trong lòng kinh ngạc, cái này Bối Lỗ đặc quả nhiên cường đại. Bây giờ, Vương Siêu thành thần, cũng thì tương đương với tứ cực bí cảnh, nắm giữ pháp tắc, tứ cực phía trên, còn có hóa long bí cảnh. Hóa long phía trên mới là tiên đài bí cảnh. Tiên đài bí cảnh, mỗi một cảnh giới đều chênh lệch cực lớn. Bên trên có đại năng. Đại năng phía trên mới là trảm đạo vương giả. Hiện tại già thiên thế giới còn chưa tới đại thế. Trảm đạo vương giả cũng là đỉnh cấp cao thủ. Bối lỗ đặc cảm giác vương siêu nỗi lòng ba động. Nói với vương siêu tiên sinh, gì không đến ngồi một chút. Vương siêu đứng dậy, đi đến Dương An bên người. Nói, bối lỗ đặc tiên sinh, thật không nghĩ tới, ngài thực lực mạnh như thế. Bối lỗ đặc lạnh nhạt nói, vừa rồi, vương siêu tiên sinh đã nghe được thiên đế nói tới a. Đi hắn thế giới, chủ thần cách liền sẽ mất đi hiệu lực. Thực lực của ta cũng là bình thường. Ngay sau đó, bối lỗ đặc còn nói, vương siêu tiên sinh, ngươi sinh ra ở già thiên thế giới sao? Không, vương siêu nói, ta sinh ra ở một cái bình thường nhất tinh thế giới. Thế giới kia so Ngọc Lan đại lục còn muốn yếu, là một khỏa tiểu tiểu sinh mệnh tinh cầu. A, bối lỗ đặc nói, hình cầu thế giới, thật muốn tận mắt chứng kiến một chút. Dương An có thể nghe ra bối lỗ đặc ẩn ý. Hắn muốn đi già thiên thế giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.